Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 628, nơi này có cái người thành thật. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức nói ra, kỳ thực ngươi ý nghĩ này vẫn là rất không tệ. Đều là người trong nhà. Lời này mới vừa vặn nói xong, Diệp Hoa cũng cảm giác được hai đạo bất thiện ánh mắt. M.W. Thanh Nhã quả nhiên là đang động tác võ thuật bản tôn. Bản tôn vậy mà ngây thơ tin, vẫn là quá thành thật. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn còn muốn giấu giếm được ta sao? Ngươi cho rằng ta không biết? Hơi thăm dò một chút liền đi ra. Diệp Hoa tranh thủ thời gian cường ngạnh giải thích. Sợ vợ, đó là không tồn tại. Bản tôn chỉ là tại giữ gìn gia đình hài hòa mà thôi. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, đi vào muội muội trong tẩm cung. Diệp Hoa thở phào, cái này Thanh Nhã cũng là càng ngày càng ra. Lại nói lữ lữ tiểu tử kia có hai cái giống như đúc song bào thai. Thân là lãnh đạo, tựa hồ không thể lạc hậu a. Tuy nhiên Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng không phải song bào thai, nhưng này hai đầu lông mày thần thái vẫn là rất lợi hại tương tự. Nếu như có thể cùng một chỗ, lại thêm một cái nữ hoàng đại nhân, chàng diện kia nhất định rất lợi hại kinh bạo. Bản tôn tựa hồ lại có mục tiêu mới. Bất quá đây là lâu dài kế hoạch, vẫn là trước xử lý một chút chuyện bây giờ. Lần này muốn cho kinh thiên địa đẹp mắt, triệu tập tốt thuộc hạ. Diệp Hoa quyết định mở tiểu hội. Địa điểm đương nhiên là Thanh Ba đại sảnh. Ngược lại là muốn đi WC, nhưng là đứng không xuống. Lại nói hiện tại nữ sĩ tương đối nhiều, chạy đến nhà vệ sinh nam khai hội nhiều không tiện a. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Các vị thuộc hạ cung kính hô. Diệp Hoa gật gật đầu, nghe được lời như vậy vẫn tương đối dễ chịu. Gần nhất có cái nữ ma đầu ở bên ngoài điên cuồng gây sự tình. Diệp Hoa ngồi ở trên quầy ba, hút thuốc từ tốn nói, Liệt Cốt lập tức liền đứng ra, chắp tay nói ra, tôn thượng, thuộc hạ nguyện ý vì dân trừ hại. Người nào nói cho ngươi ta muốn trừ hết? Diệp Hoa ánh mắt chừng một cái, bản tôn lời còn chưa nói hết, ngươi liền chạy ra khỏi đến. Liệt Cốt lập tức lui ra phía sau, có chút ít xấu hổ, ban đầu đang còn muốn tôn thượng trước mặt biểu hiện một chút. Không nghĩ tới phản mà bị mắng. Diệp Hoa rút ra một điếu thuốc, trầm giọng nói ra, cái này nữ ma đầu thực lực quả thật có chút, nhưng cũng không phòng được bắn lén. Sở dĩ bản tôn muốn để cho các ngươi bên trong một cái người đi bảo hộ hắn. Ai nguyện ý qua, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái nào nam nhân đứng ra. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là có bạn gái người, hoặc là có lão bà. Làm sao có thể qua bảo hộ một nữ nhân? Lão bà cái kia giấm không phải ăn đến bay lên. Trong đội ngũ, Tử Sam nhỏ giọng nói ra, Y Hồng, cơ hội tốt, nhanh lên lĩnh nhiệm vụ. Y Hồng còn không biết Tử Sam tiểu tâm tư, mỗi ngày đều tại điên cuồng thăm dò. Này sợ trễ quá đi ra ngoài tản bộ, đều sẽ chỉ chung quanh nữ nhân hỏi. Các nàng đẹp không? Y Hồng hiện tại là luyện thành một thân băng ngạnh công phu. Tử Sam, đời ta muốn bảo vệ người cũng là ngươi. Hoàn mỹ đáp án, Y Hồng đều muốn bội phục mình. Tử Sam rất hài lòng lão công đáp. Trên gương mặt xinh đẹp đều cười nở hoa. Mà ở trận cũng chỉ có huyết ma cùng đấu phù thế không có bạn gái. Huyết ma không gần nữ sắc, mà lại hiện tại vinh thăng quán ba cấp quản lý. Quản lý ra dáng, Diệp Hoa tiền tiêu vặt cũng là càng ngày càng nhiều. Như vậy cũng chỉ có đấu phù thế có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhưng là hiện tại đấu phù thế học thông minh, thành thành thật thật đứng tại đội ngũ phía sau cùng, đánh chết đều không nói lời nào, có nhiệm vụ đều không tiếp. Không phải đấu phù thế không muốn tiếp, là bởi vì đấu phù thế cũng nghe nói cái kia nữ ma đầu đơn giản hung tàn đến cực hạn, gặp nam nhân liền giết. Chính mình nếu là tiếp, nhất định phải chết kiều kiều. đánh chết đều không đi. Ngay tại đấu phù thế suy nghĩ thời điểm, tay trái bỗng nhiên bị người kéo lên. Lữ Lữ sau khi thấy lập tức kinh hô một tiếng. Đấu phù thế tốt lắm. Liệt Cốt cũng nói theo. Không hổ là tân nhân. Cái này can đảm đáng khen. Ngụy Thường cũng gật gật đầu. Thân là tân nhân, vậy mà dũng cảm nhận nhiệm vụ. Bá lực là có. Đấu phù thế tốt lắm. Hảo hảo hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ. Đấu phù thế cả người đều là mộng. Vừa mới cánh tay mình giống như bị một cỗ linh khí cho kéo lên. Khẳng định là bọn họ. Quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Ta đừng đi a. Đấu phù thế một cái bước lướt lao ra. Hai chân quỳ xuống đất. Tôn thượng ta. Đấu phù thế lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa gật gật đầu. Nhìn ngươi tích cực như vậy phân thượng, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đấu phù thế còn ngây ngốc lấy làm gì. Tạ tôn thượng a. Ngụy Thường căn dặn một tiếng. Đấu phù thế vậy mà ngốc ở. Đấu phù thế cho tới bây giờ không có như thế tuyệt vọng qua. Nữ nhân kia giết nam nhân không nháy mắt a. Ta đây không phải đi chịu chết sao. Diệp Hoa đương nhiên biết đấu phù thế không phải nữ nhân kia đối thủ. Đối Ngụy Thường gật gật đầu. Ngụy Thường ngón tay toát ra một đoàn hắc vụ trong nháy mắt tiến vào đấu phù thế xoang mũi. Mà đấu phù thế toàn thân run rẩy một chút. Sau đó cảm giác tẻ nhạt vô vị thậm chí còn lật lên khinh thường. Giải quyết sau chuyện này. Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ. Các vị thuộc hạ không dám khinh thường. Cung kính nghe. Bản tôn quyết định 5 năm sau qua. Trong 5 năm này bản tôn hy vọng các ngươi học tập cho giỏi. Thông qua sách cùng tri thức đến đổ đầy chính mình. Các vị thuộc hạ nghe xong. Cùng kêu lên quát. Tri thức khiến cho ta khoái lạc. Học tập để cho ta trưởng thành. Dạng này khẩu hiệu phát sinh đám người này trong miệng. Quả thật làm cho người không thể tin được. Tựa như một đám ác ma. Bị Diệp Hoa buộc qua thi trung học giống như. Bất quá có thể nghe thấy tôn thượng định ra thời gian. Thất tông tội người vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Còn lại tuy nhiên không hiểu. Nhưng nhìn tôn thượng này nghiêm túc bộ dáng. Khẳng định muốn đi làm đại sự. Nhất thời toàn thân khô nóng. Hận không thể hiện tại liền đi. Y Hồng cũng nhìn thấy hy vọng. Dạng này chính mình liền có thể hiện ra nam nhân hùng phong. Nhượng Tử Sam sùng bái chính mình. Đều tán, đi sớm làm chuẩn bị. Diệp Hoa từ tốn nói. Vâng, trong nháy mắt, tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại có nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép đấu phù thế. Còn có huyết ma, đối với tôn thượng ban cho đấu phù thế thực lực. Huyết ma cũng không có cái gì hâm mộ. Tương phản, đối ở hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Bên ngoài những cái kia chém chém giết giết thật không thích hợp ta huyết ma. Nguyên lai điều tửu nấu cơm mới là ta huyết ma chính thức hứng thú a. Hiện tại mới phát hiện. Diệp Hoa nhìn lấy huyết ma nói ra. Học tập cho giỏi nấu nướng. Bản tôn về sau thức ăn liền giao cho ngươi. Huyết ma nghe xong đại hỉ. Vì vô thượng chí tôn nấu cơm này là bực nào quang vinh. Qua con bà nó tai họa thương sinh, không có chút ý tứ. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định làm ra trên thế gian lớn nhất món ăn ngon cho tôn thượng hưởng dụng. Tốt, câu nói này bản tôn nhớ kỹ. 5 năm này hảo hảo luyện tập. Vâng, huyết ma cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Đơn giản so chiến đấu còn muốn kích thích. Một cái bước xa liền vọt vào đằng sau nhà bếp. Nhiệt tình 10 phần, Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người không thể xem bề ngoài a. Nguyên lai huyết ma thật không phải vì họa thương sinh tài liệu. Lại nhìn xem nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép đấu phù thế. Diệp Hoa che mặt, cái này đấu phù thế có thể là bản tôn trong đoàn đội mặt lớn nhất hay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.